tinh giới, chương 1681, người địa cầu sao, góc truyện audio.com. Tuy rằng là có 9 phần khẳng định, nhưng là kia đầu chọc trung niên nam nhân lại vẫn là chuẩn bị xem xét một chút Lâm Thiên trí nhớ, nếu đến lúc đó bảo hộ Lâm Thiên không ít thời gian, kết quả cuối cùng cũng là phát hiện Lâm Thiên căn bản là không phải người địa cầu, như vậy việc này liền chén cụ. Lâm Thiên, ta cần điều tra một chút trí nhớ của ngươi. Kia đầu chọc trung niên nam nhân trầm giọng nói, ta phải xác định ngươi 100% là người địa cầu. Thân là vô thượng đại viên mãn cường giả, này đầu chọc trung niên nam nhân còn hướng Lâm Thiên thuyết minh việc này, kia đã muốn là đạt đến một trình độ nào đó, nói cách khác lấy thực lực của hắn, bình thường hồng hoang cấp cường giả, hắn xem một chút đối phương trí nhớ đối phương căn bản là sẽ không biết. Lâm Thiên nhíu mày hơi hơi vừa nhíu, hắn trí nhớ nhưng là không tốt bị xem xét. Có tinh giới che chở kia đầu chọc trung niên nam nhân chính là có vô thượng cấp thực lực, sợ là cũng nhìn không thấu. Tiền bối, này không cần phải đi. Lâm Thiên nói, kia đầu chọc sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nếu ngươi là người địa cầu ta còn có vài bằng hữu sẽ cho ngươi cung cấp một ít giúp, nói cách khác lấy của ngươi trưởng thành tốc độ đã sớm bị một ít tên cấp coi trọng đánh lên của ngươi chú ý. Nếu ngươi không phải người địa cầu, như vậy, ngươi phải theo ta đi một chuyến. Lâm Thiên, lấy của ta tu vi của ngươi một ít trí nhớ ta sẽ không rình coi. Lâm Thiên nói, tiền bối có thể nói như vậy đi ra ta là biết tiền bối là người quang minh lỗi lạc. Lời này cũng không tệ lắm, ta thích nghe, bất quá nếu ngươi không phải người địa cầu, nói vài câu lời hay cũng vô dụng. Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, lúc này tinh vũ thanh âm cư nhiên ở Lâm Thiên trong óc bên trong xông ra. Lâm Thiên, làm cho hắn xem xét đi, ngươi ở hồng giới bên trong địa cầu mặt trên một ít trí nhớ ta cấp buông ra, sau đó cùng ngươi tới chân thật thế giới sau trí nhớ hợp ở tại cùng nhau. Tình Vũ, không có vấn đề. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Tình Vũ nói, hẳn là không có vấn đề, hắn cũng sẽ không như thế nào nhìn kỹ. Lâm Thiên nói, tiền bối, vậy ngươi thô sơ giản lược xem một chút là có thể ta còn thực không thói quen trí nhớ bị người biết được rành mạch. Kia đầu chọc trung niên nam nhân gật gật đầu. Này ngươi yên tâm, thô sơ giản lược xem một chút, có thể xác định ngươi là không phải người địa cầu. Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, ý niệm vừa động ở Lâm Thiên cùng kia đầu chọc trung niên nam nhân trước mặt liền xuất hiện một đạo màn hình, ta nhìn thấy một ít trí nhớ đều biểu hiện tại đây mặt trên, ngươi tự mình cũng có thể nhìn đến, như vậy yên tâm đi. Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, lúc này kia màn hình mặt trên đã muốn là xuất hiện hắn mới trước đây một ít cảnh tượng, hình ảnh bay nhanh thay đổi, nhưng là Lâm Thiên cùng kia đầu chọc trung niên nam nhân đều là có thể thấy rõ, lại một lần nữa nhìn đến mới trước đây một ít hình ảnh, Lâm Thiên kia vẫn là có một chút cảm xúc. Không nghĩ tới địa cầu lại là trở nên như vậy lạc hậu ai. Lâm Thiên mới trước đây cuộc sống chung một ít cảnh tượng cũng là làm cho kia đầu chọc trung niên nam nhân xác định Lâm Thiên thật là người địa cầu, bởi vì kia ánh trăng, còn có kia tinh không, hắn đều là nhớ rõ. Hơn nữa mới trước đây cuộc sống cảnh tượng bên trong cũng là có một ít thời điểm nhắc tới địa cầu. Đọc sách thời điểm, sách giáo khoa mặt trên cũng, góc truyện audio.com, là có địa cầu đồ án, Lâm Thiên bọn họ trước mặt màn hình ở biểu hiện đến một địa cầu nghi thời điểm còn ngừng lập tức. Địa cầu hiện tại tốt lắm một chút. Lâm Thiên nói, kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, ha ha, ngươi là không biết địa cầu dĩ vãng huy hoàng a, ngươi chẳng lẽ cho rằng địa cầu xuất hiện chỉ có vài ức năm sao? Sai lầm rồi, địa cầu, đã muốn là tồn tại vô số vạn ức năm. Viễn cổ thời điểm địa cầu kia cũng sẽ không là như bây giờ, khi đó, địa cầu mặt trên nhân, vừa ra sinh ra được ít nhất có vực chủ cấp thực lực. Làm sao giống hiện tại, vừa ra sinh ngay cả đại địa cấp thực lực đều không có. Nói tới đây, kia đầu chọc trung niên nam nhân cũng là có một chút tức giận. Tốt lắm, không cần nhìn, ngươi là địa cầu người không thể nghi ngờ. Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ngươi sẽ không lo lắng ta là dung hợp mỗi một người địa cầu trí nhớ sau đó ngươi mới có thể đọc được này đó trí nhớ sao? Kia đầu chọc trung niên nam nhân cười nói. Ta thả ra mấy thứ này đến, ngươi cho rằng là cho ai xem? Không phải cho ta, là cho ngươi. Theo của ngươi phản ứng đến xem, này đó là ngươi tối chân thật trí nhớ. Nhìn đến tự mình nhi khi một ít trí nhớ, nếu là chân thật trí nhớ, luôn hội toát ra một chút cái gì đến, mấy thứ này, không phải nói tưởng ngụy trang có thể ngụy trang, nếu ngươi là ngụy trang, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun kia trung niên nam nhân nói vung tay lên kia trước mặt màn hình liền biến mất không thấy. Tiền bối, có thể hay không cùng ta nói một chút địa cầu viễn cổ thời điểm một sự tình. Lâm Thiên nói, viễn cổ thời điểm, địa cầu là toàn bộ vũ trụ trung tâm. Khi đó địa cầu mặt trên xuất hiện cường giả rất nhiều, đạt tới vô thượng đại viên mãn, cũng là có không ít. Bất quá, không ít tên cho rằng thiên địa bất công, sau đó đối với địa cầu đều cũng có ý kiến, địa cầu mặt trên đi ra cường giả cùng này khác không ít cường giả đã trải qua tương đương dài thời gian đại chiến. Tuy rằng địa cầu mặt trên đi ra cường giả nhiều, nhưng là dù sao vẫn là so với không thể địa phương khác đi ra cường giả số lượng chậm rãi, cường giả số lượng tự ít đi xuống dưới. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, kia đầu chọc trung niên nam nhân than nhẹ nói. Người nếu chỉ có huyền hoàng cấp thực lực ta cũng lười cùng ngươi nói, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên đã muốn là có hồng hoang cấp thực lực như vậy cùng ngươi nói một chút cũng là có thể. Vạn ức năm phía trước một ít vô thượng đại viên mãn tên tưởng đột phá vô thượng đại viên mãn, sau đó làm ra một cái phá thiên kế hoạch. Phá vỡ này phiến thiên địa đạt tới tối cao trình tự phá thiên kế hoạch. Chúng ta địa cầu, khi đó chỉ có 7 vô thượng đại viên mãn cường giả, này phá thiên kế hoạch chúng ta tự nhiên là không có tham gia, cho dù là muốn tham gia cũng là tham gia không được. Nói tới đây, kia đầu chọc trung niên nam nhân sắc mặt lộ ra tươi cười, làm cho người ta vui vẻ là, bọn họ này tên phá thiên kế hoạch kết quả cũng là trở thành xuống đất kế hoạch một đám tên tuy rằng không có hoàn toàn ngã xuống, nhưng là cũng là cùng ngã xuống không kém là bao nhiêu. Phá thiên kế hoạch khởi động, sau không phải lâu lắm thời gian, toàn bộ địa cầu, hoặc là nói toàn bộ Thái Dương hệ, bị hạ đại thiên địa chú. Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, Lâm Thiên nghi hoặc nói, đại thiên địa chú, đây là cái gì này nọ, góc chuyện audio.com, kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, là vô số cường giả ngưng tụ thành một đạo hủy diệt nguyền rủa pháp tắc. Vượt qua thiên cấp thực lực nhân, tiến vào trong đó sẽ bị kia hủy diệt nguyền rủa pháp tắc cấp đánh chết. Cho dù là như ta vậy vô thượng đại viên mãn thực lực tiến vào trong đó giống nhau sẽ bị đánh chết. Lúc này, kia đầu chọc trung niên nam nhân trong lòng hơi hơi có chút nghi hoặc Lâm Thiên biết hắn là vô thượng đại viên mãn thực lực tuy rằng trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc sắc nhưng không phải rất giật mình, đây là có một chút điểm không bình thường, nhưng là hắn cũng là không có hoài nghi Lâm Thiên không phải người địa cầu, vừa mới xem qua Lâm Thiên một ít trí nhớ, hắn là xác định Lâm Thiên là người địa cầu không thể nghi ngờ. Lâm Thiên, ngươi hiện tại thực lực cũng là vượt qua thiên cấp cho nên, ở đại thiên địa chú giải trừ trước ngươi cũng không nên trở lại Thái Dương hệ đi, nói cách khác kia đại thiên địa chú nhưng là sẽ không lưu tình. Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, đúng rồi, có thể hay không trả lời ta một chút nghi hoặc. Vì cái gì ngươi có thể đánh chết không ít người thực lực so với ngươi cường đại, vì cái gì, ngươi tự hồ cũng không phải rất giật mình của ta tu vi, bình thường hồng hoang cấp tên kia nhìn thấy vô thượng đại viên mãn cường giả cũng sẽ không là ngươi như vậy phản ứng. Này, Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động hắn phân thân xuất hiện ở tại bên người, đây là phân thân của ta, nói vậy tiền bối là minh bạch chưa trước kia phân thân của ta thực lực cùng bản tôn chênh lệch có một chút điểm đại, hiện tại trong lời nói, nhưng thật ra rút nhỏ một chút này phân thân cũng là có huyền hoàng đại viên mãn thực lực. Một ít tên cho rằng ta có một thực lực cường hãn sư tôn, trên thực tế, bất quá là ta có một thực lực có vẻ cường đại bản tôn thôi. Về phần giật mình, tiền bối, nói vậy ngươi cũng biết ta bao nhiêu năm đạt tới như bây giờ tu vi tiền bối cho rằng ta cần bao nhiêu năm có thể đạt tới vô thượng cấp. Lại cần bao nhiêu năm, có lẽ cũng có thể đạt tới tiền bối như vậy tu vi. Lâm Thiên nói, kia đầu chọc trung niên nam nhân cười khổ nói, cũng là ta lầm, đem ngươi này một biến thái làm người thường đối đãi. Ngàn năm không đến thời gian liền đạt tới hồng hoang cấp hoặc là chỉ chớp mắt trong lúc đó ngươi chính là vô thượng cấp thực lực. Ngươi cũng là thông minh, cư nhiên lộng như vậy một phân thân, nói như vậy, an toàn tính nhưng thật ra cao không ít. Tới nơi này, kia đầu chọc trung niên nam nhân một ít nghi hoặc cũng là tiêu trừ. Lâm Thiên cố lên một chút, mau một chút đạt tới vô thượng cấp tu vi thậm chí là đạt tới vô thượng đại viên mãn. Năm đó này tên, có lẽ mau trở lại, kia đầu chọc trung niên nam nhân nói. Lâm Thiên nói, tiền bối, điều này sao nói? Năm đó, bọn họ làm ra đến đây một viên thiên huyền tinh theo vạn duy chi môn xuất phát đi trước cùng chúng ta thế giới này bất đồng hư thế giới. Hư thế giới khả năng ngươi bây giờ còn không hiểu, bất quá ngươi chỉ cần biết rằng, hư thật tướng hợp mới có khả năng đột phá vô thượng đại viên mãn thì tốt rồi. Bọn họ đi trước hư thế giới, vì đột phá vô thượng đại viên mãn. Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng. Hư thế giới, ta chính là theo hư thế giới tới được, có thể không biết. Này chân thật thế giới, còn không có một người đối với hư thế giới hiểu biết vượt qua hắn. Kia, góc chuyện audio.com, đầu chọc trung niên nam nhân cũng không biết Lâm Thiên suy nghĩ tiếp tục nói. Bọn họ thân thể còn có linh hồn tiến nhập thiên huyền tinh, sau đó ly khai vạn duy chi môn. Sau lại, bọn họ linh hồn một tia cư nhiên quay trở về vạn duy chi môn, kia một tia linh hồn cũng không có hợp nhau đến, mà là giấu ở toàn bộ vạn duy chi môn bên trong biến thành từng đạo hồn mạch, bọn họ linh hồn hóa thành hồn mạch là cùng đợi bọn họ thân thể trở về sau đó dung hợp sống lại. Trước kia vạn duy chi môn cũng mở ra quá, bất quá khi đó, bọn họ hồn mạch cũng không có rời đi vạn duy chi môn, hiện tại, bọn họ hồn mạch ly khai vạn duy chi môn, cho nên, bọn họ thân thể, hẳn là ở trở về. Thiên huyền tinh, có phải hay không một viên bán hư bán thật tinh cầu? Lâm Thiên đột nhiên nói, cách chương.